trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 90, C90, chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Chaki Sinh 0505. Nhân Hòa Đế trầm mặc thời gian càng thêm hồi lâu. Lê Uyển xem xong sổ con rồi, trong lòng có loại bất an. Đời trước, nàng cung cấp rất nhiều thư từ Tần Mục Ẩn cùng Thừa Vương lui tới cho Lưu Tấn Nguyên. Sổ con cũng không có nhắc tới. Thạch Chân là người bên cạnh Tĩnh Khang Vương. Sổ con nói lên một ít việc còn chờ thương thảo. Vĩnh Bình Hầu Phủ Lão Hầu ra làm việc rất cẩn thận, không có khả năng lưu lại lỗ hổng lớn như vậy cho Tần Mục Ẩn xoay người. Lê Uyển tinh tế cân nhắc chuyện này. Thạch Chân buộc tội Tần Mục Ẩn cấu kết cùng lại bộ thượng thư. Cái vị trí Tần Uyên làm thượng kia chính là Tần Mục Ẩn tiến cử. Hai người lại là thúc cháu. Mặc dù không phải thường lui tới, người khác cũng rõ ràng quan hệ hai nhà không cạn. Vài nét bút ám chỉ Tần Mục Ẩn cùng Thừa Vương kết bè kết cánh cũng là sơ sài quá. Hoàn toàn không phải phong cách làm việc Vĩnh Bình Hầu Phủ. Hoàng thượng, thần phụ xem xong rồi. Lê Uyển khép sổ con lại, kính cẩn nghe đưa cho công công bên cạnh. Hoàng thượng giận tím mặt, nguyên nhân đơn giản chính là bởi vì danh sách. Chuyện phía sau đều là suy đoán Thạch Chân đại nhân, mục đích là chôn một viên hạt giống hoài nghi trong lòng hoàng thượng. Nhân Hòa Đế hơi hơi chuyển đầu hướng hoàng hậu vẫn mãi không nói chuyện, sắc mặt hòa hoãn hỏi: "Hoàng hậu, nàng thấy thế nào?" Hoàng hậu bị hỏi mà không thể hiểu được, lại một chút không có chần chờ, nói: "Hậu cung không được tham gia vào chính sự, loại sự tình này thần thiếp khó mà nói. Nếu hỏi làm người Tần hầu gia, thần thiếp có thể nói chút." Nhân Hòa Đế gật gật đầu, đối với biểu tình ngữ khí hoàng hậu thật là vừa lòng. Tay chống cái bàn, chuẩn bị bộ dáng cẩn thận nghe. "Vậy hoàng hậu nói chút về hài tử Mục Ẩn kia đi. Hài tử kia xem như hoàng thượng cùng thần thiếp nhìn lớn lên, cực kỳ giống lão hầu gia. Thần thiếp nhớ rõ khi còn nhỏ hắn tới trong cung, có cung nữ thái giám chỉ trỏ đối với hắn, hạ thị không thích ra cửa. Lão hầu gia lại đã chết, ở trong cung gặp không ít xem thường vài hài tử lớn tuổi. Hoàng thượng sợ là cũng không phát hiện, có chút lời nói, lá gan cung nhân có lớn cũng không dám truyền tới lỗ tai ngài. Nhưng thần thiếp thật ra nghe nói không ít, thần thiếp không có hài tử, đối với hắn cũng nhiều chút đau lòng. Hắn lại giống như không có việc gì, không chút nào để ý người khác chỉ trỏ. Phân trí tuệ này, nhưng còn không phải giống lão hầu gia thời điểm tuổi trẻ. Thân mình Nhân Hòa Đế cứng đờ. Đều nói Tần Mục Ẩn giống lão hầu gia. Đúng vậy, đích xác giống, chính là, lại cũng có một chút không tốt. Một người như một cây gân, chết sống kéo cũng không trở lại. Hồi ức trước kia, giữa mày Nhân Hòa Đế nhăn thành một đoàn. Triều đình ổn định xuống, không có người dám ngỗ nghịch hắn. Dần dần, áy náy hắn đối với Bắc Duyên Hầu Phủ ngày càng thâm. Cho nên thường xuyên tiên Tần Mục Ẩn tiến cung. Hạ thị đối với chuyện này có thái độ gì hắn không rõ ràng lắm. Mỗi lần hắn muốn cung nhân triệu kiến Tần Mục Ẩn liền sẽ tới trong cung. Rất nhiều chuyện phiền lòng hắn đều nói với hắn. Hài tử bao lớn cái gì cũng không hiểu. Nghe xong, thỉnh thoảng an ủi hắn hai câu. Bọn họ không nghe lời người răn dạy một chút, tội gì tức giận chứ? Tần Mục Ẩn không rõ chuyện trên triều đình, cùng hắn nói chuyện không có gì cố kỵ, ngẫu nhiên còn có thể từ trong miệng hắn nghe tới làm người xử sự vị đại thần nào đó. Đoạn thời gian kia, tâm tình Nhân Hòa Đế thư hoãn rất nhiều. Về cung nhân chào phúng Tần Mục Ẩn hắn cũng biết một lần. Lần đó là lần đầu tiên hắn phát hỏa sau khi đăng cơ tới nay, đánh chết rất nhiều người. Nghe hoàng hậu nói lên mới hiểu được hắn bị nhiều ủy khuất như vậy. Nhân Hòa Đế ngửa đầu, dựa vào phía sau ghế rồng, tay gõ gõ đùi, tản mạn nói: "Lê thị, ý của ngươi là chuyện Thạch Chân buộc tội đều là giả dối hư ảo sao?" Tâm tồn Nhân Hòa Đế nghi ngờ, nguyên do là hắn biết không phải một hai ngày Thạch Chân còn sẽ đệ thượng sổ con, bên trên kia mới là chứng cứ về Tần Mục Ẩn cùng Thừa Vương kết bè kết cánh ý đồ tạo phản. hắn đá đá cẳng chân, hôn mê vài ngày, thân mình mệt mỏi bất kham. Trên triều đình một chuyện hắn hôn mê truyền đến ồn ào huyên náo. Người không yên phận bắt đầu nhảy nhót, người sống yên ổn chờ xem kịch vui. Tâm tư văn võ bá quan khác nhau. Bất quá, ánh mắt Nhân Hòa đế tối sầm lại. Đại thần không yên phận. Hắn từng bước thu thập. Tầm mắt dừng ở trên người Lê Uyển. Chờ nàng trả lời. Lê Uyển cúi đầu, trầm mặc sau một lúc lâu. Nâng lên mặt, trong mắt lấp lánh toàn là thanh minh. Một chữ nói. Hoàng thượng, Thạch đại nhân nói rất nhiều chuyện thần phụ không rõ ràng lắm. Trong lòng nghi hoặc, Thạch đại nhân buộc tội hầu ra kết bè kết cánh. Tên các quan tướng viên được liệt kê ra. Nhưng vài chuyện sau đó chỉ là sơ lược. Giống như nói hầu ra cùng thừa vương cấu kết ở nhiều chỗ thu mua quan to triều đình. Thì Thạch đại nhân đều không có nói tỉ mỉ. Còn nữa, mặc dù sự tình là thật sự, Thạch đại nhân vẫn luôn ở trong kinh. Là từ chỗ nào hắn nghe tới? Không nói thần phụ, hoàng thượng triệu kiến hỏi nội các tế. Loại chuyện này nếu không phải trong kinh người đều nghe được tiếng gió, Thạch đại nhân không có khả năng rõ ràng. Nếu đều nghe được tiếng gió, vì sao thần phụ không có nghe nói? Tĩnh Khang Vương đánh bàn tính thật tốt. Đáng tiếc hắn tính sai rồi. Hoàng thượng đem Tần Mục Ẩn cầm tù Bắc Duyên Hầu Phủ là khả nghi thậm chí là kiêng kỵ. Hoàng thượng có thể hoài nghi thừa vương cùng Tần Mục Ẩn, tự nhiên cũng có thể hoài nghi Thạch Chân cùng chính hắn. Tâm tư hoàng thượng thiên hướng ai mà không xem chứng cứ mà là xem ai càng có hiểm nghi nhiều hơn. Nhân Hòa đế vừa nghe nhướng mày, sắc mặt còn có chút tái nhợt, bất quá đáy mắt phát ra một đạo ánh sáng. Lê Uyển rõ ràng, nàng nói chúng tâm khảm hoàng thượng, cho nên không ngừng cố gắng nói. Thần phụ ở hầu phủ. Sự tình bên ngoài hầu ra cũng không nói cùng thần phụ. Chính là, tại lúc này, thần phụ vẫn cứ không có nghe được trong kinh thành ai đàm luận nói hầu ra cùng thừa vương thu mua quan viên. Mà là truyền hầu ra cùng hoàng hậu nương nương cố ý giấu giếm chuyện hoàng thượng trúng độc. Tội khi quân không thể tha thứ, hoàng thượng có thể phái người đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Nhân Hòa đế không cần hỏi thăm, lời Lê Uyển nói chính là nói thật. Hắn mới vừa tỉnh lại chờ đến cửa cung cầu kiến là một đám tiếp một đám đại thần. Nguyên nhân chính là có người tiết lộ chuyện hắn trúng độc. Chuyện này, Tần Mục Ẩn cùng hoàng hậu xử lý thật tốt. Thật muốn truyền đi ra ngoài. Văn võ bá quan như rắn mất đầu. Biên quan sợ cũng không yên ổn. Hoàng hậu ở một bên nghe được nàng cũng có liên quan. Cũng không hoảng loạn một chút. Mặt mày giãn ra, biểu tình thản nhiên. Hoàng thượng, giấu giếm chuyện ngài trúng độc là ý tứ thần thiếp. Lúc ấy mạch tượng ngài kỳ quái. Các thái y viện đều không nói nên chứng bệnh. Sau Trương đại phu bắt mạch trộm nói cùng Mục Ẩn. Mục Ẩn lưỡng lự, sau biết được thần thiếp mới suy nghĩ cái biện pháp này. Trẫm không phải trách tội nàng. Chuyện trẫm hôn mê nàng xử lý rất tốt. Trẫm cũng mệt mỏi, lúc sau rồi hẵng nói sau. Nhân Hòa đế tuy cảm thấy Tần Mục Ẩn kết đảng không quá khả năng, vẫn nghĩ chờ một chút, Thạch Chân có thể lại lấy ra chứng cứ mới hay không. Hôn mê mấy ngày hắn giống như làm một cái mộng dài. Cảnh trong mơ cùng hiện thực không khác nhau nhiều lắm. Rất nhiều chuyện trong kinh phát sinh cùng hiện thực không sai biệt lắm. Ở cảnh trong mơ Thạch Chân cũng buộc tội Tần Mục Ẩn cùng thừa vương. Hơn nữa ý đồ bọn họ cấu kết tạo phản chứng cứ phạm tội là chứng thực. Kỳ quái chính là sự tình không phải phát sinh lúc này mà là vài năm sau. Về điều này triều đình sách phong thái tử ngày càng nghiêm trọng. Thừa vương cùng Tần Mục Ẩn cấu kết. Ở các nơi thu mua đại thần trong triều. Triều binh mãi mã, ngụy trang đánh cướp phú tế bần đoạt lấy tiền tài thương nhân. Kỳ thật là vì thu mua nhân tâm. Hắn tức giận. Đem Bắc Duyên Hầu phủ xét nhà. Lúc sau hạ thị tự sát. Tần Mục Ẩn kéo dài hơi tàn còn sống. Xung quân về quê. Cảnh trong mơ. Đại bộ phận chứng cứ đều là Lê Uyển cung cấp. Quan hệ nàng cùng Tần Mục Ẩn không tốt. Hai người thành thân 11 năm cũng không có hài tử. Nhưng đi lại gần cùng binh bộ thị lang Lưu Tấn Nguyên. Lưu Tấn Nguyên là phụ tá Tĩnh Khang Vương. Tĩnh Khang Vương vì Tị Hiềm đặc báo cáo quan hệ hắn cùng Lưu Tấn Nguyên là tri kỷ Tĩnh Khang Vương. Tâm Thừa Vương cùng Tần Mục ẩn quá lớn. Hắn còn tại vị đã nghĩ đoạt triều soán vị. Hắn sao có thể bao dung. Cảnh trong mơ hư hư thật thật. Nhân Hòa Đế muốn nhìn một chút đến tột cùng là mộng hay là chân thật phát sinh. Thân mình Lê Uyển ngẩn ra. Hoàng thượng vẫn là không quá tin tưởng. Biểu tình nàng nghiêm nghị. Đứng dậy, quỳ trên mặt đất, nâng lên tiếng nói. Nói, Hoàng thượng, thần phụ còn có một chuyện nghĩ nói. Công công tiến lên đỡ Nhân Hòa Đế đi rồi hai bước. Nghe vậy, nhăn nhăn mày, nghĩ mở miệng nhắc nhở Lê Uyển. Phát ngôn quá thất thất. Phía trước nói trăm ngàn chỗ hở. Chính là, Hoàng thượng dừng lại, hắn không có mở miệng. À, còn có cái gì nghĩ nói? Lê Uyển ngẩng đầu, thần sắc ngưng trọng, Nhân Hòa Đế trần trừ một lát, một lần nữa ngồi trở về. Công công thấy Hoàng thượng đỡ eo hắn, vội vàng nhìn điệu bộ tiểu thái giám cách đó không xa. Khoa tay múa chân lấy một cái gối dựa, giúp Nhân Hòa Đế ngồi tốt hơn chút. Lê Uyển tuy quỳ, sống lưng lại thẳng tắp. Thần phụ thấy Thạch Chân đại nhân còn nói khi hầu gia ở Nam Hạ ý đồ khiến cho triều đình cùng Thích đại tướng quân phủ hiềm khích. Hoàng thượng, điểm này, Thạch Chân đại nhân ăn nói bừa bãi. Sao? Nhân Hòa Đế ngẩng đầu. Lê Uyển nói rất nhiều. Lời này nói đến hắn coi có chút trọng điểm. Thích đại tướng quân phủ phòng thủ biên cảnh vài thập niên. Quân lương triều đình thường xuyên kéo thật lâu. Tâm tư tướng sĩ biên quan sinh ra bất mãn. Tần Mục ẩn xử lý không tốt. Tâm tướng sĩ biên quan đối với triều đình rét lạnh. Nếu khởi nghĩa vũ trang, triều đình có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Ngồi xuống nói chuyện đi. Công công đem gối dựa lót phía sau lưng Hoàng thượng. Nhỏ giọng nhắc nhở. Hoàng thượng, thái y nói thân mình ngài còn muốn dưỡng một đoạn thời gian. Nếu ngài không thoải mái cần phải nói cho lão nô. Lão nô gọi thái y tới. Nhân Hòa Đế liếc mắt nhìn hắn, bất động thanh sắc gật gật đầu. Công công liếc mắt Lê Uyển, không hé răng, lui trở lại bên cạnh. Lê Uyển tìm tòi tin tức đời trước nghe tới. Thạch Chân bắt lấy nhược điểm Tần Mục ẩn đều là bắt gió bắt bóng. Kết bè kết cánh, châm ngòi ly gián, tạo phản, đều là chém đầu tội lớn. Kết bè kết cánh cùng tạo phản Lê Uyển nói qua. Lúc sau chính là đem tội châm ngòi ly gián thanh trừ. Thái độ Nhân Hòa Đế xử sự Lê Uyển ý thức được. Hắn đối với Bắc Duyên Hầu Phủ đối với Tần Mục ẩn đã không có thương tiếc cùng ân sủng như trước. Ý nghĩa cái gì? Nàng minh bạch, cho nên, thanh âm nàng trở nên rõ ràng bình tĩnh. Thích đại tướng quân phòng thủ biên quan vài thập niên. Lão hầu gia cũng từng ra trận giết địch. Phía trước triều đình đã làm vài chuyện đích xác chọc đến trái tim thích đại tướng quân băng giá. Nhưng mà, đối với người thích gia mà nói, chân chính sùng bái người là người từng đi theo bên cạnh hoàng thượng. Lão hầu gia vì hoàng thượng vượt mọi chông gai. Hiện tại trong phủ thích đại tướng quân còn treo bức họa lão hầu gia. Hầu gia cần gì châm ngòi ly gián. Thật muốn theo như lời Thạch đại nhân nói Bắc Duyên hầu phủ kết bè kết cánh. Lựa chọn thích đại tướng quân so với lựa chọn Lý đại nhân Vương đại nhân trong kinh thành khá hơn nhiều. Mà tội châm ngòi ly gián rõ ràng chính là giả dối hư ảo. Ánh mắt Nhân Hòa Đế trở nên ý vị sâu xa lên. Thạch Chân biết nhiều chuyện Bắc Duyên hầu phủ như vậy. Thế nhưng Tần Mục ẩn một chút đều không có phát hiện. Hắn ở cảnh trong mơ. Thạch Chân đem Tần Mục ẩn cùng Thừa Vương kéo xuống mã. Nhưng những thư từ đó Thừa Vương cùng Tần Mục ẩn lui tới là thật sự. Nhân Hòa Đế suy nghĩ hồi lâu. Bắc Duyên hầu phủ cùng Thừa Vương có phải bị oan uổng hay không? Lại qua hai ngày hãy nói. Thái độ Nhân Hòa Đế đối với Bắc Duyên hầu phủ thay đổi. Đây là cảm giác duy nhất khi Lê Uyển lui ra ngoài cảm nhận. Cùng hoàng hậu bốn mắt nhìn nhau. Vội vã đi rồi. Trong lòng nàng tồn chuyện. Chẳng lẽ Thạch Chân trừ bỏ đề sổ con cho hoàng thượng còn có ô cái chứng cứ gì nàng không biết. Đi ra cửa cung. Lê Uyển liếc mắt xem xét cung nhân bên cạnh một cái. Nàng hướng hoàng thượng xin muốn gặp Tần Mục ẩn. Hoàng thượng cự tuyệt, Trẫm đem hắn giam giữ tất nhiên trẫm có dụng ý, người vẫn nên trở về đi. Thanh giả tự thanh, độc giả tự độc. Hắn thật là trong sạch, trẫm sẽ không oan uổng hắn. Tâm tư Lê Uyển so người bình thường còn muốn sáng trong. Mới đầu hắn thật đúng là bị Lê Uyển nắm cái mũi đi. Hạ thị dạy dỗ hài tử sẽ không trầm mê quyền thế, không thể tự kềm chế. Nhưng mà, nếu thừa vương cực lực cầu hắn hỗ trợ thì sao? Có Lê Uyển một tay đồng tình, hắn chết qua hai lần, đương nhiên không có khả năng tùy ý theo ý của nàng. Nhiều năm đế vương, nhân hòa đế sẽ không đấu không lại một cái phụ nhân. Cảnh trong mơ lặp đi lặp lại, nhân hòa đế dựa vào trên giường nhìn trướng đỉnh màu vàng xuất thần. Thật lâu không sách phong thái tử, nhân tâm triều đình không xong, hắn cúi đầu nhìn bản thân. Ở cảnh trong mơ hắn bệnh nặng một hồi qua đời. Tĩnh Khang Vương làm thái tử, trên triều đình vững vàng một đoạn thời gian. Chính là Tĩnh Khang Vương làm người thô bạo, thân là chữ quân tương lai, đối với quan viên triều đình tàn nhẫn, tất sẽ dẫn phát rất nhiều bất mãn. Hiện tại Tĩnh Khang Vương tàng thực thâm, tính tình chân chính còn không có bày ra. Thân là thái tử, trong ba hoàng tử có các ưu thế, có các khuyết tật. Nhân hòa đế nhắm mắt lại, tựa lẩm bẩm, chẳng lẽ trẫm làm sai? Công công đứng ở bên cạnh người hắn, những lời này tự nhiên cũng nghe tới rồi. Năm qua chưa bao giờ nghe qua những lời này từ trong miệng nhân hòa đế. Hắn là minh quân, bá tánh an cư lạc nghiệp, thế lực khắp nơi trên triều đình lại không dám lộn xộn. Hắn làm được thực tốt, duy độc một sự kiện kia vĩnh viễn không thể gặp ánh sáng. Suy nghĩ Lê Uyển phức tạp, suy nghĩ một đường, Thạch Chân thật đệ được chứng cứ Vu Oan hãm hại, mà Vu Oan, nàng suy nghĩ hồi lâu, trừ bỏ sự kiện lĩnh nam kia nàng không biết, trẫm không rõ ràng lắm có thể hướng Vu Oan trên người Tần Mục Ẩn là cái gì. Trở lại trong phủ, đi thư phòng Tần Mục Ẩn, toàn phúc toàn thuận hòa thủ, cho dù Tần Mục Ẩn xảy ra chuyện, người bên người hắn xử lý sự tình không chút cầu thả. Toàn thuận hòa cùng toàn phúc liếc nhau. Thư phòng hầu ra người không liên quan không được đi vào. Số lần phu nhân đi vào cũng một hai lần. Khi đó hầu ra còn ở, Lê Uyển đi vào bọn họ không thể nói cái gì. Hiện tại hầu ra không ở, toàn thuận hòa toàn phúc không biết làm như thế nào. Lê Uyển nhìn biểu tình bọn họ dãy giụa xem ở trong mắt. Tình huống khẩn cấp. Nàng không có tâm tư giải thích, đem cửa thư phòng mở ra. Các ngươi thủ, vô luận ai cầu kiến đều xem như không thấy. Có người vào phủ cũng trực tiếp ngăn lại. Nàng không nhớ rõ đời này Tần Mục Ẩn cùng thừa vương có thư tín lui tới hay không. Biểu tình nhân hòa đế lộ ra một ít đồ vật, chắc chắn có chuyện nàng không biết. Toàn phúc toàn thuận không nhúc nhích, ánh mắt Lê Uyển trở nên ngưng trọng lên. Hiện tại hầu gia bị giam giữ, tình thế bên ngoài nghiêm trọng, các ngươi nếu không làm chủ được đi hỏi đại quản gia cùng nhị quản gia. Người bên người Tần Mục Ẩn vĩnh viễn làm từng bước, đại quản gia nhị quản gia không thể không công. Nàng nói vừa xong, thấy toàn phúc toàn thuận vội vàng đi tới gặp đại quản gia. Hai người nhẹ nhàng thở ra, đại quản gia tới, toàn phó gật đầu, giơ tay, đem cửa thư phòng mở ra đi. Hai người không hề chần chờ. Lê Uyển bước vào cửa phòng, ngay sau đó quay đầu, đóng cửa lại, toàn phó, ngươi nhìn chằm chằm người trong phủ, bắt đầu từ giờ phút này, không chuẩn bất luận kẻ nào ra vào phủ. Vâng, phu nhân. Thư phòng Tần Mục Ẩn đả thông một gian nhà ở bên cạnh. Bên trong rộng lớn sáng ngời hơn, đóng kỹ cửa sổ, Lê Uyển dạo qua một vòng trong phòng, quen cửa quen nẻo đi đến một trước chỗ họa. Gỡ bức họa xuống, nhẹ nhàng nhấn một cái, đi tới một cái ngăn tủ, bên trong có thư tín Tần Mục Ẩn cùng thừa vương ngày thường lui tới. Nàng lấy ra, một sấp thật dày, nàng đem tin xem qua một lần, có mấy phong thư nội dung ba phải cái nào cũng được. Là Tần Mục Ẩn viết thế cục bá tánh khó khăn phía nam nói cho thừa vương. Trong đó nhắc tới thích đại tướng quân phủ. Còn đề cập tới phong thổ phía nam cùng với một ít tình huống thích đại tướng quân phủ. Người thu tin là chỉ biết nghĩ như thư nhà bình thường. chính là tin là cho thừa vương. Sự tình liền trở nên vi diệu lên. Truyền tới trước mặt hoàng thượng nói thật đúng là sẽ cho rằng thừa vương cùng Tần Mục ẩn cấu kết. Lúc này bên ngoài truyền đến động tĩnh. Tim Lê Uyển đập đến cực nhanh. Nàng chân trước trở về chân sau đã bị người theo dõi. Nàng bị theo dõi. Nàng tận lực khống chế tay run rẩy, nhanh chóng móc ra mồi lửa. Bậc lửa ánh nến, nhìn mấy phong thư trong tay hóa thành cho tàn. Lúc sau, nàng mở giấy, chiếu theo ngữ khí Tần Mục ẩn một lần nữa đem kia mấy phong thư viết một lần. Chữ nàng cùng Tần Mục ẩn rất giống. Chính là nếu cẩn thận nghiên cứu vẫn có thể nhìn ra khác biệt. Động tĩnh bên ngoài càng thêm lớn. Lê Uyển đem thư từ trả lại vị trí. Nhìn qua cùng phía trước không khác mấy mới nhẹ nhàng thở ra. Đời trước Lưu Tấn Nguyên bằng những thư từ đó. Sự kiện Lĩnh Nam kia khẳng định không đơn giản như mặt ngoài. Lê Uyển đẩy cửa ra đi ra ngoài. Trong viện đứng rất nhiều người. Cầm đầu chính là đại lý Tự Thiếu Khanh. Lê Uyển sửa sửa búi tóc. Ra vẻ hiếu kỳ nói. Khi nào có người nghĩ vào Bắc Duyên Hầu Phủ là có thể vào rồi. Đại lý Tự Thiếu Khanh là thư nham đề bạt lên. Họ Trương. Lê Uyển chú ý mi sắc hắn. Khóe miệng giơ lên chào phúng cười. Trương đại nhân tới chính là có việc. Trương Hướng hơi hơi khom người. Ngay sau đó thẳng thắn sống lưng. Trầm ngâm nói. Có người nói Tần Hầu gia cùng thừa vương cấu kết ý đồ mưu phản. Hạ quan tiến đến siêu tập chứng cứ phạm tội. Còn thỉnh phu nhân tạo điều kiện. Không biết phu nhân đóng cửa trong thư phòng làm cái gì? Ban ngày ban mặt một mình ở thư phòng. Chẳng lẽ là đang tiêu hủy chứng cứ phạm tội? Trái phải nói chứng cứ phạm tội. Ánh mắt Lê Uyển sắc bén lên. Có người nói. Không biết trong miệng Trương đại nhân người đó là ai? Ta mới từ trong cung trở về hoàng thượng đều còn chưa nói. Trương đại nhân liền mang theo người trực tiếp xông vào Bắc Duyên Hầu Phủ. Ta thật cảm thấy kỳ quái. Trương đại nhân tới chính là ý chỉ hoàng thượng. Nếu không phải, hôm nay Trương đại nhân làm toàn phó, có lão nô, Lê Uyển mới vừa dặn dò hắn không được làm bất luận kẻ nào ra vào phủ. Còn chưa có phân phó xuống. Trương đại nhân liền mang theo người vọt tiến vào. Hiện tại không phải thời điểm xung đột. Toàn phó cân nhắc sau thủ thư phòng không cho vào. Hơn nữa, kỳ quái chính là, mục tiêu Trương Hướng không phải địa phương khác mà như là thư phòng. Hôm nay Trương đại nhân không có ý chỉ hoàng thượng liền dám tự tiện xông vào hầu phủ. Đem thể diện hầu phủ đặt chỗ nào? Người thân là đại quản gia. Ngày thường xử lý người xông vào hầu phủ như thế nào liền xử lý như thế đó đi. Nhớ rõ thanh âm nhỏ chút. Đừng kinh chứ lão phu nhân. Thanh âm Lê Uyển không nhanh không chậm. Nói xong lời cuối cùng còn hơi hơi mang theo ý cười. Trương Hướng cảm thấy mạc danh. Hắn thu được ý tứ bên trên. Chờ Lê Thị một hồi phủ liền vọt vào đi sát nàng trở tay không kịp. Tần Mục ẩn đem thư phòng thủ chặt. Bên trong khẳng định có miêu nị. Trương Hướng không dự đoán được Lê Uyển liền phản kháng. Hắn, đích xác không có được ý chỉ hoàng thượng. Bất quá, chỉ cần tìm ra chứng cứ hoàng thượng sẽ không trách tội hắn. Toàn phó nghe Lê Uyển lên tiếng. Lập tức trầm giọng nói. Người tới. Người này xông vào hầu phủ va chạm phu nhân. Đem người này bắt lấy. Đưa vào phòng củi. Nếu phản kháng, đánh gãy gân tay gân chân. Bắc Duyên hầu phủ chính là lão hầu gia dùng võ lập nghiệp. Người phía dưới làm sao không có công phu quyền cước. Trương Hướng phát hiện, thời điểm vọt vào dễ dàng. Muốn lui ra ngoài liền khó khăn. Đặc biệt câu kia toàn phó đánh gãy gân tay gân chân thật làm hắn sợ. Trương Hướng mang người đều là áp kém hình bộ, có chút thân thủ. Lê Uyển đứng ở một bên, toàn phúc toàn thuận canh giữ ở hai bên nàng. Lê Trung Khanh ở hình bộ đã nhiều năm, thân thủ áp kém nàng có biết một vài. Người hai bên vừa đánh lên, Lê Uyển khóe miệng cười lớn hơn nữa. Trương đại nhân, ta lưu ngươi một cái mệnh. Toàn phó, che chở Trương đại nhân, đừng làm cho ngài ấy bị thương. Ngữ thanh chưa lạc. Bụng Trương Hướng đã bị người đá một chân. Người đá hắn đúng là toàn phó. Hai ba quyền toàn phó liền khống chế được hắn. Khí huyết Trương Hướng dâng lên. Lúc này, tay hắn bị toàn phó trói sau lưng. Thân mình bị ngăn chặn gắt gao quỳ trên mặt đất. Lê Uyển đứng ở trên thềm đá. Trên cao nhìn xuống hắn. Tần phu nhân, ta kính trọng ngươi là nữ tử nhu nhược. Không nghĩ tới tâm tư ngươi ác độc như thế. Ngày sau tới trước mặt hoàng thượng rồi. Ta nhất định phải đem chuyện hôm nay bẩm báo hoàng thượng đúng sự thực. Còn chưa nói xong, thân mình đã bị đi phía trước nhấn một cái. Ngã xuống trên mặt đất. Tần phu nhân, ngươi, toàn phó, đem người áp đi xuống. Theo ta đi ra ngoài một chuyến. Rõ như ban ngày, đại lý tự cùng hình bộ giám mang theo người xông vào hầu phủ. Chuyện này ta nhất định phải tiến cung làm hoàng thượng chủ trì công đạo. Biểu tình Lê Uyển nghiêm nghị. Thân hình ở ngày mùa thu rào rạt xem có vẻ đơn bạc. Trương Hướng nghe được lời này liền biết chuyện xấu tới. Trước mặt hoàng thượng hắn không đúng lý. Đầu óc Trương Hướng lập tức tỉnh táo lại. Hiện tại không phải thời điểm. Miệng lưỡi cực nhanh. Tần phu nhân, ta nghĩ trong đó chắc chắn có hiểu lầm. Khóe miệng Lê Uyển trừ trừ. Nàng thật đúng là muốn cảm tạ Trương Hướng. Hắn không tới. Lê Uyển còn lo lắng không có lý do gì tiến cung đâu. Lê Uyển phân phó đem Trương Hướng dẫn đi. Dặn dò Toàn Thuận, người đi Ngô gia một chuyến. Mời tam phu nhân Ngô gia đến cửa hàng. Ta có lời nói cùng nàng. Ngô gia ở kinh thành không tham dự đảng tranh. Bằng chỉ doanh lại dễ thu mua. Mặc kệ lĩnh nam có cái âm mưu gì. Chỉ có phía trước ở bọn họ lộ ra tiếng gió. Chuyện này Lê Uyển tìm không thấy người. Trừ bỏ bằng chỉ doanh. Thân hình Toàn Thuận dừng lại. Hắn không biết Lê Uyển đánh cái chủ ý gì. Chính là thân phận của hắn đi mời tam phu nhân Ngô ra. Lê Uyển buồn cười. Không sai. Chính là cái ý tứ ngươi nghĩ kia. Nghĩ biện pháp đem tam phu nhân dẫn ra. Không tiếc hết thảy đưa đi tới cửa hàng. Phân phó Toàn Thuận xong, Lê Uyển nói với toàn phó. Nhìn kỹ bọn họ. Mặc kệ ai xông vào. Bất luận tội giết chết. Trong tay nàng có người khác nàng không cần để ý, nói xong. Lê Uyển bổ sung một câu. Thư phòng không cần phái người thủ. Có người ra vào hầu phủ ngươi phái người đi theo. Cái gì cũng không cần làm. Kế tiếp chính là dẫn xà xuất động. Lê Uyển bỗng kinh giác. Ngày thường, Tần Mục ẩn giảng binh thư chiến lược cho nàng lúc này bắt đầu phát huy ra. Trong đầu không tự giác liền có biện pháp ứng đối. Toàn Thuận. Chuyện phân phó ngươi không thể làm tạp. Nhân thủ không đủ làm toàn phó cho thêm vài người. Toàn Thuận gật đầu. Lê Uyển làm Tử Lan đi theo cùng. Muốn dẫn bằng chỉ doanh ra. Chỉ có Toàn Phúc Toàn Thuận còn chưa đủ. Tĩnh Khang Vương bắt đầu xuất kích. Nàng không thể liên hệ người thừa vương phủ. Lê Uyển về phòng thu thập một phen. Thay triều phục. Bá tước Bắc Duyên hầu phủ không thấp. Nàng mặc qua triều phục mới có một lần. Lê Uyển mặc vào thân, trước ngực dán vô cùng, còn may, không đến mức mặc không vừa, tính tình bằng chỉ doanh cũng chưa thay đổi, mới gặp Lê Uyển hoảng loạn, lúc sau, hai mắt phiếm tinh quang, Lê Uyển đem một cháp bạc đầy qua, nói yêu cầu của nàng, bằng chỉ doanh gật đầu, không nửa phần phòng bị người bắt cóc thực khủng hoảng, nói chuyện xong cũng đã là trạng vãng, Tĩnh Khang Vương tính kế thực tốt. Lại quên mất, có đôi khi, bức càng chặt ngược lại sẽ lộ ra sơ hở lớn hơn nữa. Trương Hướng chính là một ví dụ. Nhân Hòa Đế ngủ không bao lâu đã bị người nhiễu tỉnh. Hắn còn tưởng trở lại trong cái mộng kia. Tức giận mà nhìn cung nhân đánh thức hắn. Sắc mặt không kiên nhẫn. Hoàng thượng, Tần phu nhân Bắc Duyên hầu phủ tới. Nói là muốn cáo ngự trạng. Lê Thị ở cửa cung động tĩnh nháo lớn. Hắn lo lắng không gọi hoàng thượng tỉnh. Không ai dám làm chủ cái này. Nhân Hòa Đế đau đầu đưa tay xoa xoa. Không rõ ràng lắm. Cáo ngự trạng sao. Thỉnh nàng y theo quy củ tới. Cái này. Cung nhân trần chờ. Trước muốn cáo ngự trạng phải chịu quỳ 10 mét thứ chi đau đớn. Tình huống Lê Thị đặc thù. Thật xảy ra chuyện. Nếu nàng không có lá gan làm được cái này liền lăn trở về đi. Nếu nói phía trước Nhân Hòa Đế đối với Lê Uyển còn có chút ấn tượng tốt, giờ phút này toàn bộ không còn. Phụ nhân chính là phụ nhân. Tần Mục Ẩn bất quá là vào ngục liền ngồi không được. cái gì biện pháp cũng đều nghĩ ra. Công nhân không nói, thật cẩn thận lui đi ra ngoài. Bên ngoài sắc trời không còn sớm, Nhân Hòa Đế cũng không có buồn ngủ. Dựa vào trên giường, thấy Trương Đại Phu tiến vào. Nhân Hòa Đế hỏi hắn, Lê Thị ở cửa cung cáo ngự trạng, nàng cũng coi như chủ tử của ngươi. Ngươi có cái gì muốn truyền đạt không? Bệnh đa nghi Nhân Hòa Đế ngày càng nặng, cảnh trong mơ quá mức chân thật, hình như là thật sự phát sinh qua, bị người bên người phản bội. Hắn cười âm lãnh, trưởng công chúa bất quá trước khi chết hồ ngôn loạn ngữ. Hắn sẽ không xem là thật, chính là bị người phản bội. Đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác. Trương Đại Phu tiến lên quỳ trên mặt đất, vươn tay bắt tay Nhân Hòa Đế, ngón tay nhẹ nhàng đáp ở trên mạch đập hắn. Nhàn nhạt nói, phu nhân làm chuyện gì đều có dụng ý của nàng. Hoàng thượng không cần chú ý, phu nhân cùng hầu gia phu thê tình thâm. Đối với phu nhân mà nói hầu gia chính là bầu trời. Chính là, phu nhân quản lý hầu phủ tới nay gặp chuyện đều bình tĩnh. Giống lại sự tình này cáo ngự trạng. Ở trong kinh thành sợ là một người đi đầu đi. Lăn lộn trùy 10 mét thứ chi đau. Nam tử đều không thể chịu đựng. Huống chi nàng là một nữ tử. Trương Đại Phu nói vân đạm phong khinh. Trong lòng lại là sóng gió gợn sóng. Dựa vào thân phận Lê Uyển, muốn gặp hoàng thượng đích xác có chút khó khăn. Chính là trong cung có Cẩm Phi nương nương. Nàng đi trong cung Cẩm Phi, lúc sau Cẩm Phi lại đến thổi thổi chút gió bên gối hoàng thượng. Sự tình gì đều dễ làm. Nàng lại lựa chọn loại này. Thực không tốt. Đáy lòng Trương Đại Phu thở dài. Tính tình Lê Uyển xử sự thực sự có vài phần giống Tần Mục Ẩn. Quyết đoán kiên quyết, đối với chính mình đủ tàn nhẫn. Nhân Hòa Đế nhíu nhíu mày. Hắn sở dĩ thấy Lê Uyển muốn nhìn một chút nàng hồ ngôn loạn ngữ như thế nào. Không nghĩ nàng có vài phần đầu óc. Lúc này đây, nếu không phải nàng cáo ngự trạng, Nhân Hòa Đế nghĩ nghĩ, hắn là sẽ không gặp nàng. Một lần là đủ rồi. Lại là ba lần, cũng không có la lối khóc lóc cưỡng từ đoạt lý. Qua 30 phút, công công đi ra ngoài đã trở lại. Trương Đại Phu đang ghim kim cho hoàng thượng. Động tác trong tay hơi khựng lại. Tức thì, châm xoay tròn, dần dần đem kim đâm vào thịt Nhân Hòa Đế. Nhân Hòa Đế nhắm hai mắt, nghe được động tĩnh đương nhiên hắn minh bạch sao lại thế này. Nghe vậy, lạnh lùng nói, Lê Thị trở về rồi. Công công cau mày, thanh âm mang theo không đành lòng. Hoàng thượng, Tần phu nhân đã đi qua trùy thứ chi đau. Kiên trì nói muốn gặp ngài. Ngài xem muốn nàng trực tiếp đi trở về hay không. Tay Trương Đại Phu khẽ run lên. Bất quá, Nhân Hòa Đế khiếp sợ mở mắt ra. Không có phát giác, chịu đựng đủ 10 mét châm đâm thì lại đây. Công công gật gật đầu. Lê Uyển mặc chính là triều phục. Trên người đã tanh hồng. Nhân Hòa Đế ý thức được hắn giống như làm sai chuyện gì. Chưa rút châm, phân phó cung nhân. Hầu hạ trẫm cởi áo, đem vài vị các lão, Lục Bộ Thượng Thư, An Vương, Thừa Vương, Tĩnh Khang Vương đều kêu tiến cung. Châm lớn đâm 10 mét, Lê Uyển nằm ở bên trên lăn 10 mét. Mắt Nhân Hòa Đế không nhanh không chậm nhìn Trương Đại Phu. Ngươi vì cái gì không nóng nảy? Phu nhân làm chuyện gì đều cân nhắc hết thảy. Chúng thảo dân làm nô tài không có tư cách bình phán. Chỉ hy vọng hoàng thượng xem phân thượng lão nô là nô tài Bắc Duyên hầu phủ, cho phép nô tài nhìn xem chủ tử một chút. Trương Đại Phu thỉnh cầu có quy củ. Nhân Hòa Đế gật gật đầu. Sao gì thời gian Lục Bộ Thượng Thư tới còn có một hồi. Người đi đi. Lê Uyển đau đến hô hấp đều không thông thuận. Nàng minh bạch hoàng hậu sẽ giúp nàng vội. Chính là hoàng thượng rõ ràng không tin Tần Mục Ẩn là vô tội. Nếu tin tưởng một phen lời nói của nàng sẽ làm người thả hắn ra, mà không phải còn muốn nhốt ở trong nhà lao xem xét. Nàng chỉ có cáo ngự trạng. Không phải hoàng thượng lo lắng thích đại tướng quân biên quan rét lạnh tâm sao? Nàng đem sự tình nháo lớn. Bá tánh đều có định luận. Thế lực Tĩnh Khang Vương lớn. Lê Uyển không rõ ràng lắm còn có người nào là người Tĩnh Khang Vương phủ. Đời trước suy nghĩ quá mức trầm trọng. Lê Uyển sẽ không cho phép kia sự kiện phát sinh. Tần Mục Ẩn cần thiết ra ngoài. Nàng có ma chứng. Tử Lan nói đúng. Cảm giác trong lòng nàng mãnh liệt. Không cứu Tần Mục ẩn ra, lúc sau cơ hội liền nhỏ. Nàng không thể mặc kệ Tần Mục ẩn bị nhốt ở trong nhà lao. Đó là điểm mấu chốt trong lòng nàng. Nằm trên mặt đất, cung nhân chung quanh cũng không dám tiến lên nâng nàng. Tay Lê Uyển bên hông ngực, trên đùi, không cần nghĩ rậm rạp đều là lỗ kim. Nàng cắn chặt khớp hàm, nhìn phương hướng Chiêu Dương Điện. Nàng bướng bỉnh, mới có thể tìm mọi cách gả vào hầu phủ. Nàng bướng bỉnh, mới có thể tha rằng hầu phủ không có con nối dõi bên người Tần Mục ẩn đều không có tiểu thiếp thông phòng. Đời này, nàng vẫn bướng bỉnh mà nghĩ muốc Tần Mục ẩn được hạnh phúc. Nghe được tiếng bước chân, Lê Uyển mở mắt ra, thấy Trương Đại Phu quỳ gối trước mặt nàng. Lê Uyển cắn chặt môi, trong con ngươi trong suốt sáng có ánh sáng tụ lại. Trương Đại Phu, người đã đến rồi, chát cho ta một châm được không? Y thuật Trương Đại Phu cao minh, Lê Uyển chỉ nghĩ muốn 15 phút thanh tỉnh. Ghim kim là biện pháp hoàn hồn tốt nhất. Trương Đại Phu dập đầu 3 cái với Lê Uyển. Lần đầu tiên, hắn vui lòng phục tùng. Hắn đi theo hầu hạ bên người Nhân Hòa Đế 2 ngày này, phát hiện mạch tượng Nhân Hòa Đế rối loạn, nỗi lòng không xong, khi nằm mơ thích nói bậy. Mà những cái nói bậy đó là đối với hầu gia cùng thừa vương. Thừa vương cùng Tần Giật Dương ý đồ cấu kết mưu phản, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Đem 2 người bắt lấy, toàn bộ mọi người Bắc Duyên hầu phủ xử tử. Thừa vương cầm tù ở Vân Cẩm Cung, cả đời không được ra ngoài. Nói được đứt quãng, Trương Đại Phu nghe đến hãi hùng khiếp vía. Hoàng thượng đối với hầu gia cùng thừa vương có sát ý, tuy tỉnh táo lại hắn đã quên. Biểu hiện ra bộ dáng rối rắm. Trương Đại Phu không rõ ràng lắm hắn rối rắm chính là muốn xử trí hầu gia hay là muốn giết hầu gia. Trương Đại Phu không cần như thế. Cả đời này, Bắc Duyên hầu phủ sẽ tốt. Trương Đại Phu nhịn không được lệ nóng doanh trong, nhẹ nhàng nâng Lê Uyển dậy. Ổn ổn cảm xúc, Hoàng thượng làm nô tài trước chẩn trị cho ngài. Hoàng thượng phân phó người tiên các vị thượng thư các lão vào cung. Ngài không đáng như vậy. Hầu gia ở Nam Hạ giúp Tĩnh Khang Vương chắn một đao kia, bị thương rất nặng. Hiện tại phu nhân như vậy. Trương Đại Phu bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Từ trong lòng ngực móc ra một cái bình sứ, lấy ra một viên dược màu nâu. Phu nhân, ngài đem cái này nuốt vào, phỏng trên người cảm sẽ giảm bớt rất nhiều. Lê Uyển cười một cái, há mồm nuốt xuống. Trương Đại Phu vội vàng triệu tới 2 cái cung nữ đỡ tả hữu Lê Uyển. Vừa mới bắt đầu, cánh tay Lê Uyển giống như muốn bị chặt đứt. Lúc sau, thân mình không có chi giác. Trương Đại Phu giải thích, phu nhân bị thương nặng, nô tài tê mỏi toàn thân cho ngươi. Bất quá đầu óc vẫn thanh tỉnh. Trương Đại Phu nhíu nhíu mày. Chỉ chốc lát sau đầu óc Lê Uyển cũng sẽ mơ hồ lên. Chính là không có cách nào. Nàng bị thương quá nghiêm trọng. Trên quần áo trên váy tất cả đều là máu. Nói không cần dược, Lê Uyển nói chuyện đều không rõ. Đơn giản khi nàng nâng đầu quay cuồng, đầu không có bị cái dùi châm đâm đến. Trương Đại Phu phân phó 2 cung nữ đem Lê Uyển đưa đến một chỗ cung điện nhỏ. Tiến lên gõ gõ cửa. Ngay sau đó, cửa bị mở ra, một người ra tới, thấy Trương Đại Phu, người nọ sửng sốt một cái chớp mắt. Ngay sau đó, thần sắc kích động lên. Trương Đại Phu, ngài sao lại tới? Hoa Lan cô cô, phu nhân nhà ta bị thương, có làm phiền ngươi trong chốc lát hay không? Nữ tử kêu Hoa Lan lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua một chén trên người. Nhíu nhíu mày, nàng chính là chủ tử Bắc Duyên hầu phủ. Phu nhân đệ đệ sao? Trương Đại Phu ra tiếng đánh gãy nàng. Hoa Lan cô cô, phu nhân vào cung cáo ngự trạng, bị thương nặng không có ý thức. Người mau chút đi. Lúc này Hoa Lan mới đẩy cửa ra. Mau tiến vào, mau tiến vào. Trương Đại Phu, ngươi kêu ta Hoa Lan là được rồi. 2 cung nữ là người bên cạnh Cẩm Phi cùng Hoàng hậu. Trương Đại Phu cố ý chọn 2 người này. Đem tình huống Lê Uyển truyền ra cũng tốt. Đem Lê Uyển đỡ lên giường. Trương Đại Phu nói làm ơn. Hoa Lan, nơi này có rượu không? Có, Làm sao vậy? Ngươi dùng rượu trà lau thân mình phu nhân một chút. Ta đi thái y viện tìm chút dược. Ngươi xuống tay nhẹ một chút. Nói xong, Trương đại phu vội vàng đi rồi. Hoa Lan đem quần áo Lê Uyển cởi ra. Chờ nhìn đến lỗ kim rậm rạp. Thân mình run run, có chút miệng vết thương sâu đang còn chảy máu. Hoa Lan trà lau thực cẩn thận. Thẳng đến ngoài cửa truyền đến tiếng Trương đại phu đập cửa, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Hoa Lan, người mau chút, lau khô còn phải thượng dược cho phu nhân. Chuẩn bị hết thảy thật tốt. Lê Uyển vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Nàng mặc vẫn là triều phục khi tiến cung. Vết máu bên trên có chút giống như cánh hoa mai in lại. Hết sức quyến rũ, mặt nàng tái nhợt càng thêm có vẻ trắng nõn. Hoa Lan đổ cho hắn một ly trà. Không rõ, phu nhân sao lại biến thành cái dạng này. Trương đại phu đánh giá thời gian, lấy ra một cây châm đâm vào đỉnh đầu Lê Uyển. Trả lời, hầu gia xảy ra chuyện. Phỏng chừng là phu nhân sốt ruột, mới suy nghĩ loại biện pháp này. Chưa thấy được thân ảnh hoàng thượng, người đang khỏe mạnh phế bỏ. Trương đại phu thở dài, sự tình trong cung đương nhiên Hoa Lan biết. Nàng cho rằng hầu gia bị giam giữ bất quá là hoàng thượng thử thừa vương thôi. Như thế nào biến thành loại cục diện này? Trương đại phu lắc đầu không nói. Sợ là phu nhân minh bạch tâm tư hoàng thượng đi. Phu nhân tới Chiêu Dương điện gặp qua hoàng thượng, hắn cũng nghe nói. Không nghĩ chưa qua một ngày, phu nhân lại tới nữa. Đợi một hồi, người trên giường có động tĩnh. Trương đại phu cùng Hoa Lan liên thủ đem Lê Uyển nâng dậy. Phu nhân, dược trên người ngài hiệu dụng qua, ngài chịu đựng chút, bên kia Chiêu Dương điện một có tin tức, chúng ta liền đi qua. Trên mặt Lê Uyển không huyết sắc, cố nén đau, tầm mắt dừng ở trên người Hoa Lan. Trương đại phu giải thích, đây là Hoa Lan cô cô. Lê Uyển gật gật đầu, theo cổ đong đưa, trên người trên lưng trên bụng đau đến lợi hại, mặt bộ có chút dữ tợn. Lê Uyển nghĩ, nàng chính là trong miệng nói cùng lão phu nhân đi. Bất quá cũng không chọc phá. Vừa vặn, có người tới bẩm báo nói hoàng thượng cầu kiến. Lê Uyển cùng Trương đại phu cáo từ. Mau rời khỏi cửa. Trương đại phu làm Hoa Lan lui ra phía sau hai bước. Lê Uyển kinh ngạc. Phu nhân, hoàng thượng bóng đè nói bậy. Đối với thừa vương có sát ý, ngài. Để tâm chút, Trương đại phu không đề cập tới Bắc Duyên hầu phủ. Lê Uyển minh bạch ý tư hắn, run run đôi môi, nghe rõ nguyên lời hoàng thượng nói sao. Trương đại phu không hiểu ý tứ Lê Uyển, một chữ nói tình hình thực tế. Lê Uyển đứng ở trong viện, biểu tình chất phác, hoàng thượng, cùng nàng giống nhau sao? Có ký ức đời trước, hoài nghi thừa vương cùng Tần Mục ẩn cấu kết, chính là, đời trước bọn họ chính là bị oan uổng. Trương đại phu phát hiện biểu tình Lê Uyển không đúng, thấp giọng hỏi nói, phu nhân, ngài làm sao vậy? Lê Uyển dựa vào trên cửa, run rẩy mà nâng tay lên, hơi thở mỏng manh nói, đừng nói chuyện, ta ngẫm một chút, nhân hòa đế có ký ức đời trước mới không cho Tần Mục ẩn cùng thừa vương cơ hội tẩy oan. Nàng phải làm như thế nào? Bên ngoài có người gõ cửa, Trương đại phu trả lời lại một câu. Lê Uyển dựa vào trên cửa, như là tùy thời muốn ngã xuống vậy. Thật lâu sau, Lê Uyển đứng dậy, dựa đến lâu rồi, thân mình đau muốn hoảng. Hoa Lan phản ứng mau, kịp thời đỡ nàng, đi thôi, hầu gia sẽ không có việc gì. Mặc kệ hoàng thượng cái ý tưởng gì, nàng, chỉ có đánh cuộc một phen. Cách chương.